Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đàn tấu, bị bảo an gọi Tào Ca nhãn tỉnh sáng lên, lại vẫn theo bản năng nhìn một chút điện thoại, 11 giờ trước đó, người thật đúng là đến đây, trên điện thoại di động lúc này biểu hiện 10:50. Truyền hình điện ảnh cơ vị trí không ở trong thành tâm. Giang Sát gọi điện thoại lúc đều đã 10 giờ rồi. Nguyên bản nam nhân này coi là Giang Sát vô luận như thế nào cũng đuổi không được. Lúc trước Lý Nghi đã gọi qua điện thoại nói với ta. Con tưởng rằng ngươi sẽ muộn chút thời gian mới đến, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Giang Sát nhìn, vẫy gọi ra hiệu nàng tới một chút. Đoàn làm phim nhân viên công tác tương hỗ ở giữa cũng có liên hệ. Lúc trước làm giả hóa thật đoàn làm phim bên trong ghi chép tại trường quay gọi điện thoại tới. Đề cử một người mới thử sức, tại đoàn làm phim ở giữa chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Bất quá là tương hỗ khoe khoang ân tình, nhưng Lý Nghi ở trong điện thoại đối với cái này hắn tiến cử người mới đủ kiểu khích lệ. Nói cái này tên là Giang Sắt người mới nhập hành ngay tại Trương Tĩnh An phim mới bên trong dùng. Giao mổ châu cắt tiết gà, tiến vào, làm giả hóa thật đoàn làm phim Cố Gia ngươi cũng là tán dương có thừa. Lần này nàng chỗ vai diễn một vai, Cố Gia ngươi phá lệ đối với vẫn là một người mới nàng lấy nguyên âm nhi ngay từ đầu hắn cũng. Không có đem Lý Nghi lời nói để ở trong lòng, chỉ coi Lý Nghi vì đưa người đi tới mới nói những cái kia lời hữu ích mà thôi. Nhưng lúc này nhìn thấy Giang Sát. Hắn lại phát hiện đối với người mới tướng mạo, Lý Nghi cũng không có khuếch đại suy đoán. Cố đạo hôm nay vừa lúc ở phi trường lấy cảnh, cách truyền hình điện ảnh căn cứ cũng không xa, bảo an nghiêng người để Giang Sắt đi vào. Cái kia được xưng là Tào Ca nam nhân lại trên dưới đưa nàng đánh giá một chút. Càng xem càng là hài lòng, tình huống cụ thể Lý Nghi cũng đã nói với ngươi a. Lần này người mới ngoại hình điều kiện xác thực rất tốt. Khí chất cũng rất đặc biệt, hy vọng có thể phù hợp Triệu Nhượng yêu cầu mới được. Thứ 99 phong thư tình đã khởi động máy hơn một tháng. Phần lớn kịch bản đã quay xong, thế nhưng là cái này cái trọng yếu ống kính lại bởi vì Triệu Nhượng đối với muốn tại trong phim lộ. Lưng ảnh diễn viên yêu cầu quá cao, mà chậm chạp không thể chụp xong. Gần nhất thử sức nữ diễn viên không ít, nhưng không có một cái có thể làm Triệu Nhượng hài lòng. Theo thời gian trôi qua, đoàn làm phim cùng phía đầu tư đều có chút lo lắng. Cái kia Tào Ca ra hiệu Giang Sắt đuổi theo cước bộ của mình. Một mặt cầm điện thoại di động gọi điện thoại ra ngoài. Ngữ khí của hắn có chút hưng phấn. Hiển nhưng cái này Lý Nghi trong miệng nói tới trọng yếu bóng lưng nhân vật chậm chạp không có định. Ra, đã khiến thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim có chút nóng nảy. Tào Ca vừa sốt ruột, Giang Sắt liền không vội, nhân vật này đã đến nay đều không có định ra nhân tuyển. Như vậy nàng liền có cơ hội, Tào Ca cúp điện thoại, kêu gọi Giang Sắt đuổi theo chính mình. Lần này cái gọi là thử sức cùng một hồi trước làm giả hóa thật thử sức lúc cũng không giống nhau. Tào Ca dẫn Giang Sắt tiến vào một gian bố trí ra studio bên trong. Bên trong bày nhiều loại dương cầm, studio bên trong rất nhiều nhân viên công tác top 5 top 3 dựa vào đứng tại vách tường. Người đến đó, cái kia Tào Ca chỉ studio tận cùng bên trong nhất chính giữa vị trí. Nơi đó bày một khung thuần bạch sắc dương cầm mini cửa sổ sắt đất màn cửa nửa kéo lên. Bên ngoài ánh nắng chính cực nóng. Vừa lúc phải rơi vào màu trắng dương cầm nguyên bộ cái ghế vị trí. Tại cái này bày trang phong cách có vẻ hơi thâm trầm studio lộ ra cực kỳ bắt mắt. Cẩn thận một chút, cầm là từ Thượng Hải Stanley mượn tới. Đánh đàn lúc lực chú ý khi Tào Ca dặn dò Giang Sắt một tiếng. Chúng ta muốn ghi chép cái bóng lưng của ngươi. Sau đó giao cho Triệu Đạo xem qua, sẽ không đạn cũng không quan hệ. Chỉ cần theo mấy cái âm tiết, hô ngừng lúc lại dừng lại là được cái kia Tào Ca nói xong lời này. Lại liếc mắt nhìn Giang Sắt trên thân ăn mặc, mi tâm nhéo nhéo, y phục này cách ăn mặc muốn chụp chỉ là bóng lưng. Trang cũng không tất hóa, nhưng là Giang Sắt mình mặc quần áo cũng thật sự là quá đơn giản chút. Tóc nàng lấy màu đen dây cột tóc buộc lên, nửa người trên xuyên áo sơ mi trắng, nửa người dưới phối thêm một đầu quần jean mà thôi. Mặc đồ này đơn giản có lỗi với nàng trương này thật giống như bị thượng đế phá lệ thiên vị khuôn mặt. Thời gian không còn kịp rồi, studio bên trong có người cầm lên điện thoại. Tay hướng phía cửa chỉ, Triệu Đạo cùng Hưng Ca đang nói kịch bản. Sau đó 11 giờ 15 phân có trận kịch muốn khai mạc. Lúc này chụp tốt về sau còn có thể cầm tới cho Triệu Đạo xem qua. Nếu như muốn đổi cái tạo hình, trì hoãn thời gian mà thôi, Tào Ca cũng có chút không thể làm gì. Đành phải thở dài, ra hiệu Giang Sắt đi sang ngồi. Nhân viên công tác thận trọng đưa tay qua đến đem cầm đóng mở ra. Giang Sắt đưa tay bỏ vào trên đàn, chậm chậm hô hấp, nàng cũng có hai khung Steinway dương cầm, một đài tại Hồng Kông phùng ra, một đài tại trong đế đô. Trùng sinh đến nay, nàng đã không còn sờ qua Kermani, chỉ là nàng từ 6 tuổi bắt đầu luyện tập. Cho dù là một đoạn thời gian không có đụng cầm, đơn giản thử âm về sau, lại rất mau tìm đến cảm giác, chuẩn bị Tào Ca hô một tiếng. Có người từ Giang Sắt sau lưng cầm lên điện thoại. Tình cảnh như vậy kỳ thật hết sức khó xử. Nàng không có thay đổi đồ hóa trang. Thậm chí trên mặt lúc trước tại làm giả hóa thật đoàn làm phim hóa trang dung đều không có gỡ. Đến sạch sẽ, lộ ra cùng cái này trang nhã dương cầm có chút không hợp nhau dáng vẻ. Sau lưng đều là người xa lạ, cầm điện thoại di động đang quay nàng bóng lưng. Studio chung quanh không ít người dựa vào vách tường nhìn nàng chằm chằm. Cho người tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Nhân vật này Giang Sắt là nhất định phải cầm tới tay. Nàng lấy lại bình tĩnh, tay trái trước rơi vào trên đàn, bắn ra một cái âm phù, lập tức tay phải tại trên đàn lướt qua. Tay của nàng dường như dao phó thép cầm ma lực, dễ nghe âm phù tại nàng đầu ngón tay hạ nhảy lên. Mỗi một cái tiếng nhạc vang lên trong nháy mắt nhưng lại cực nhanh lướt qua. Studio nhân viên công tác vốn là muốn cảnh cáo nàng cẩn thận một chút, để tránh đụng hỏng dương cầm, thế nhưng là còn chưa kịp nói chuyện, Giang Sắt liền đã động. Trước đó tới thử kính người mới đối mặt bộ này bề ngoài trang nhã xinh đẹp dương cầm lúc, nhiều ít sẽ có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Bó tay bó chân, có thể nàng không phải, nàng thần sắc tự nhiên thử âm, động tác cũng không lưu loát. Giang Sắt tuyển chính là bầu trời sao. Yên tĩnh studio lý mỹ diệu lãng mạn âm tiếng nhạc vang lên. Đang chuẩn bị nói chuyện Tào Ca cũng ngây ngẩn cả người. Ánh nắng vừa lúc chiếu đang ngồi ở trước dương cầm Giang Sắt trên thân. Nàng hai tay nhẹ nhàng vu trên đàn nhảy lên. Đàn tấu xuất động người âm phù. Thiếu nữ bóng lưng có vẻ hơi ngây ngô. Đâm thành một chùm sợi tóc sau có thể nhìn thấy dài nhỏ yêu nhã cái cổ. Nàng đưa lưng về phía đám người, đạn đến 10 phần chuyên chú, mỗi một cái động tác tựa như từ danh gia chỉ đạo qua. Lúc này Tào Ca hoảng hốt đã quên mình còn đang studio. Hệ chữa trị yêu mỹ âm phù như dòng nước chậm rãi trơn bóng qua lỗ tai của hắn. Trong đầu của hắn chỉ về truyền đạt một cái ý niệm trong đầu. Triệu Nhượng muốn tìm bóng lưng cảm giác, hẳn là chính là như vậy. Âm nhạc đàn tấu đến hợp âm lúc, Giang Sắt ngừng lại, một đoạn này đối với thủ đoạn yêu cầu cao. Nàng đã thời gian thật dài không có luyện tập, Giang Sắt bản thân lực cổ tay không đủ. Một bài đạn xuống tới nhất định có chút phí sức, nàng tự nhiên liền không còn gầy. Huống chi thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim yêu cầu chỉ là làm cho nàng thử đạn. Một đoạn, quay chụp bóng lưng xuống tới cho đạo diễn Triệu Nhượng nhìn nàng một cái có thích hợp hay không mà. Thôi, cũng không phải là mời nàng đến diễn tấu âm nhạc, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.